Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1342, đạn chỉ thần công. Araki Inui khuôn mặt gầy gò, da thịt có chút vàng như nến, nhìn qua hơn 50 tuổi, mặc một bộ cực kỳ phong cách nương pháo trường báo. Phía trên in từng đóa phấn sắc hoa đào, bên hông cài lấy một thanh bội đao. Đi trên đường lung la lung lay, tựa như là uống say không có tỉnh ngủ. Hai bên mỗi người ôm một cái vẻn vẹn chỉ mặc quần áo lót bikini nội y mỹ nữ. Lộ ra tiêu sái vạn phần. Xem xét thì là yêu thích tửu sắc kẻ ra đời. Vốn là Araki Inui hôm nay tâm tình rất không tệ. Dù sao tại cái này du thuyền phía trên Wearing David thế nhưng là an bài cho hắn tốt nhiều mỹ nữ. Đầy đủ hắn chậm rãi chơi đùa. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới tại hắn nửa đường chơi tốt nhất vì tận hứng. Sắp đi đến nhân sinh khoái cảm đỉnh phong thời điểm vậy mà lại bị quấy rầy. Dạng này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Thậm chí là cực độ khó chịu. Hắn muốn giết người. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Araki Inui tại hai cái bikini mỹ nữ nâng phía dưới khoan thai tới chậm. Araki Inui các hạ. Nhìn lấy cái kia đi tới Araki Inui, Wearing David, Hàn Tinh Mộng bọn người tựa như là tìm tới lớn nhất núi dựa lớn. Vội vàng một mặt hưng phấn cùng kích động nghênh đón. Đừng nhìn con hàng này hiện tại là say khướt bộ dáng. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy quốc tế cường giả, nhất đao lưu tông sư. Quốc tế ám vọng ám trên bảng vừa mới quật khởi siêu cấp cường giả. Phóng nhãn toàn thế giới cũng đều là siêu cấp cao thủ. Đối mặt nhân vật như vậy, Wearing David bọn họ làm sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí. Không kích động không thôi đâu. Bát giác, lão tử uống rượu uống được thật tốt. Ngươi lại dám đánh nhiễu ta nhã hứng. Quả thực chết rồi đĩa. Chấm ngoặc kép, nghe được Wearing David, Hàn Tiểu Long, Kim Giang Hun bọn người. Araki Inui miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Araki Inui các hạ bớt giận. Cái này, chúng ta chỗ lấy gọi ngài tới là bởi vì nơi này có cái thật to hoa cô nương. Thật to hoa cô nương. Chấm ngoặc kép, Wearing David học Araki Inui ngữ điệu mở miệng nói ra. Hoa cô nương. Araki Inui trong mắt phóng thích ra tham lam quang mang. Hắn đem ánh mắt rơi vào Hàn Tinh Mộng trên thân. Tà ác cười một tiếng, sau đó giang hai cánh tay đối với nàng ôm mà đi. Một cái tay ôm nàng vòng eo, cái tay còn lại thì là trèo lên trước ngực nàng cao điểm. Thế nhưng là Hàn Tinh Mộng căn bản cũng không dám trốn tránh. Ngược lại là một mặt phối hợp, thậm chí là hưởng thụ. Đây chính là tuyệt thế cao thủ, nhất đao lưu tông sư vuốt ve. Không không không, Araki các hạ. Nơi đó mới thật sự là hoa cô nương. Hoa cô nương đại đại. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Wearing David cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Chỉ đứng tại Lam Phong bọn người sau lưng Yêu Tiểu Khả trầm giọng mở miệng. Đúng đúng đúng. Araki Inui đại nhân. Nơi đó mới thật sự là hoa cô nương. Bao thoải mái bao thoải mái. Chấm ngoặc kép. Kim Giang Hun bọn người cũng là tại thời khắc này phụ họa mở miệng. Nghe vậy, Araki Inui phương mới hồi phục tinh thần lại. Quay đầu đem ánh mắt hướng về Kim Giang Hun bọn họ chỉ phương hướng nhìn qua. Khi hắn nhìn tới đó ngồi ở phía sau giống như nữ vương giống như yêu nhã thưởng thức cà phê Yêu Tiểu. Khả lúc, hai mắt trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt hào quang óng ánh đến. Mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục cùng thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quả nhiên là thật to hoa cô nương. Ha ha, chấm ngoặc kép, hoa cô nương. Tới đi, để cho chúng ta cùng đi hướng lên trời đường. Hoa cô nương, chấm ngoặc kép. Sau đó, Araki Inui càng là tại Wearing David cái kia âm lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nện bước lung la lung lay tốc độ hướng về Yêu Tiểu Khả bước đi. Bọn họ biết, nếu là Lam Phong bọn người dám ra tay ngăn cản lời nói. Tuyệt đối sẽ bị Araki Inui trong nháy mắt bị cắt chém trở thành thịt muội. Tuy nhiên Araki Inui hiện tại là uống say. Nhưng là hắn nhưng là chân chính nhất đao lưu tông sư. Có được vô thượng thần lực, lực sát thương, tuyệt đối là cực kỳ cường giả hạng nhất. Cái này uống say phế vật thì là các ngươi lớn nhất át chủ bài cùng cậy vào. Nhìn lấy cái kia cất bước lung la lung lay đi tới Araki Inui. Lam Phong trên mặt không khỏi tránh qua vẻ thất vọng. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn ra. Uống say phế vật, nghe được Lam Phong lời nói. Wearing David bọn người trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thằng con hoang, một hồi ngươi liền biết Araki Inui các hạ lợi hại. Mấy người kia quả thực là đang tìm cái chết à. Araki Inui chính là nhất đao lưu tông sư. Nghe nói một đao có thể chảm đoạn thác nước. Tiểu tử kia cũng dám lên tiếng như vậy. Quả thực là muốn chết. Chấm ngoặc kép, đáng thương mỹ nữ kia. Muốn bị tao đạp. Chấm ngoặc kép, người nói cái này Araki Inui uống say. Có thể hay không lật thuyền à? Lật cái gì thuyền? Người ta thế nhưng là nhất đao lưu tông sư. Chớ nhìn hắn uống say. Lực sát thương vẫn là không thể khinh thường. Nói như vậy mấy cái này tiểu tử hết. Nếu là bọn họ làm ngăn cản Araki các hạ đi làm cô em gái kia lời nói. Tuyệt đối là hết. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia cất bước hướng về yêu tiểu khả lung la lung lay bước đi Araki Inui. Những người chung quanh đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Tại mọi người lúc nói chuyện, Araki Inui đã kéo lấy say khướt thân thể đi vào khoảng cách Lam Phong không đến 5 mét khoảng cách. Trước, nhìn lấy cái kia ngăn trở hắn đường Lam Phong, Araki Inui trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Vung tay lên, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Cút ngay cho ta, nhưng mà, Lam Phong chỉ là cười lạnh. Cũng không có di động tốc độ. Bát giác, lăn đi, chấm ngoặc kép, Araki Inui lại một lần nữa giận dữ hét. Xúc sinh, muốn cho ra ra ngươi lan, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thấy thế, Lam Phong không khỏi lạnh mở miệng cười. Bát giác, hôm nay, ta muốn để ngươi chết rồi đĩa. Chấm ngoặc kép, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Araki Inui miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Dưới chân hắn tốc độ di động, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lam Phong phóng đi. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 2 mét trong nháy mắt, tay phải hắn thành đao, bỗng nhiên bổ ra, xùy kéo. Tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo lộng lẫy đao khí vậy mà theo Araki Inui trong tay nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong bắn tới. Muốn đem Lam Phong phân thây, làm cho những người chung quanh một mảnh xôn xao. Ngọa tào, không hổ là nhất đao lưu tông sư, vậy mà tay không chém ra đao khí. Tốt nghiêu bức, đây chính là nhất đao lưu a. Đều nói không thủ tiếp bạch nhận, kết quả mẹ nó người ta tay không phách đao khí. Không thể không thừa nhận, Araki Inui xác thực là có mấy phần thực lực, tay không chém ra đao khí. Đây tuyệt đối là đem Nhật Bản nhất đao lưu tu luyện tới nhất định cảnh giới biểu hiện. Bất quá, chỉ là đao khí ở trong mắt Lam Phong chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Nhìn lấy cái kia nổ bắn ra mà đến đao khí cùng sau đó vọt tới Araki Inui. Lam Phong vẻn vẹn chỉ là cong ngón búng ra. Một đạo cương khí kim màu xanh lam thì là theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Tại mọi người còn không có thấy rõ ràng trong nháy mắt. Đem đao kia khí cho đánh tan. Sau đó dư thế không giảm địa đánh vào Araki Inui trên ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại bạo phát. Tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Araki Inui cả người bị cự lực đánh trúng. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Giống như một cái diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Tình cảnh này, quả thực là kinh ngạc đến ngây người mọi người nhãn cầu. Lệnh đến bọn hắn rung động vạn phần. Đường đường quốc tế cường giả, nhất đao lưu tông sư lại bị tiểu tử kia cong ngón búng ra cho bắn bay.